chúng tôi hoàn toàn cứng họng khi nghe những lời lẽ bạc bẽo, manh nhân tính của Hải. Chẳng còn gì để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.